Chương 6. Tiền là gì? Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã hơi tùy tiện khi nhắc đến hai thuật ngữ tiền, money, và tiền tệ, currency. Nếu như điều đó khiến bạn có chút mơ hồ về ý nghĩa chính xác của hai thuật ngữ trên, bạn cũng đừng lo, vì không chỉ có mình bạn. Ngày nay, ít ai chịu quan tâm đến những chi tiết như thế. Cho nên, trước khi bàn về vai trò của bạn trong quá khứ cũng như trong tương lai, đối với nền kinh tế toàn cầu, chúng ta hãy nghiên cứu bản chất thực sự của tiền. Trong bất kỳ nội dung nào về kinh tế học, bạn cũng sẽ thấy tiền được định nghĩa là thứ có ba chức năng. 1. Phương tiện tính toán, một công cụ đo lường được thống nhất chung, dùng để thể hiện mức giá của hàng hóa và dịch vụ. 2. Phương tiện tích lũy, đây là chức năng duy trì sức mua trong những khoảng thời gian dài, cho phép người dân tiết kiệm và bằng cách đó có thể dùng khoản tiết kiệm này để chi tiêu về sau. 3. Phương tiện thanh toán, tiền có thể dễ dàng chuyển từ người này sang người khác để đổi lấy hàng hóa hay dịch vụ. Cho đến nay, định nghĩa này vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu sâu hơn về tiền nếu bạn xem nó như một phương tiện truyền thông. Cũng giống như ngôn ngữ nói giúp chuyển tải ý nghĩa dễ dàng hơn, tiền là công cụ tinh thần giúp thể hiện quan điểm chủ quan về giá trị trong một giao dịch. Lấy ví dụ một người bán hàng chào bán một món đồ với một mức giá nhất định, đó là mức giá thể hiện quan điểm, có thể là hy vọng của người bán về giá trị của món hàng đó. Bạn trả một mức giá thấp hơn, và hai người sẽ đi đến thỏa thuận tại một mức giá ở giữa, mức giá mà mỗi người đều chấp nhận. Tiền vừa là khung khái niệm nơi cuộc đối thoại này diễn ra, vừa là công cụ giúp chuyển những ý nghĩ về giá trị thành các cụm từ dễ hiểu hơn. Do đó, tiền giúp thực hiện được tính toán trong kinh tế, và kéo theo đó là nền kinh tế thị trường. Cũng giống như một từ mà nghĩa của nó được duy trì không đổi theo thời gian và cho phép chuyển tải ý nghĩ qua nhiều thế hệ, tiền thể hiện chức năng đo lường sự giàu có. Một gram vàng là một đơn vị tính toán bất biến, giống như một mét hay một inch, nó cho biết giá trị hàng hóa mà nó đã mua được theo thời gian. Ví dụ từ thời Trung Cổ, một gram vàng có thể mua một gram bột mì. Như bạn thấy trong biểu đồ, mối quan hệ giữa dầu hỏa và vàng trong nền kinh tế công nghiệp hóa của chúng ta luôn duy trì được mức ổn định rất ấn tượng. Khi một đơn vị tính toán không thay đổi, một lần nữa, hãy xem trường hợp 1 inch hay 1 mét, nó thể hiện cùng một chiều dài từ năm này đến năm khác, thì đồng tiền dựa trên đơn vị tính toán đó là đồng tiền mặt. Tức là nó thực sự thể hiện được sự giàu có theo thời gian. Trong vài chương tiếp theo, bạn sẽ thấy bảng Anh là đồng tiền mạnh trong suốt 200 năm, bởi vì trong thời kỳ này, mỗi đơn vị tiền tệ đều được định giá bằng 0,2354 troy ounce vàng. Và đồng đô la Mỹ cũng mạnh từ năm 1900 đến 1933, khi nó được định giá bằng 23,22 gram vàng nguyên chất. 1 gram bằng 0,648 gram. Những đồng tiền này đều được định giá theo các trọng lượng vàng nhất định. Trái lại, đồng đô la ngày nay không phải là một đồng tiền mạnh, bởi nó không được định giá theo một đơn vị bất biến nào. Đồng đô la không thể hiện trọng lượng của vàng, bạc hay một thứ gì khác. Nó chỉ là một mục trong sổ kế toán, một tờ giấy nợ của các ngân hàng được chính phủ Mỹ cho phép để tạo ra các đồng đô la. Tuy nhiên, đồng tiền mặn không giống như sức mua ổn định. Như trong biểu đồ thể hiện tương quan giữa dầu và vàng, lượng dầu mua được bằng 1 gram vàng đã thay đổi rất nhiều sau mỗi 5 năm. Vì sao lại như thế? Bởi lượng cung cầu của cả hàng hóa và tiền luôn thay đổi, khiến giá cả cũng lên xuống không ngừng. Đối với đồng tiền mặn, khác biệt ở chỗ là các biến động này có xu hướng trở về điểm cân bằng theo thời gian, kéo giá trở lại với các quy luật của những năm trước đó. Còn sức mua của đồng tiền yếu, như đã nhắc đến ở chương 2, luôn có xu hướng di chuyển theo một chiều duy nhất là giảm. Trong khi đó, tiền tệ là biểu hiện vật chất của tiền. Đó là một món đồ được truyền từ tay người này sang tay người khác để đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ. Và khi được phát triển thành phương tiện tính toán của xã hội như đồng tiền vàng và đồng tiền bạc, hay các dạng tiền tệ cổ xưa hơn như dê, nô lệ, thì tiền tệ cũng chính là tiền. Nhưng khi được phát triển thành dạng giấy, thì nó không còn là tiền nữa mà là vật thay thế tiền. Và nếu tiền tệ không được định giá như tiền mà được chính phủ các nước phát hành và quản lý, thì nó là tiền xác định. Gọi như thế bởi nó tồn tại nhờ vào sắc lệnh hay quy định của chính phủ. Theo thuật ngữ kế toán, tiền là một tài sản hữu hình, trong khi vật thay thế tiền là một khoản nợ của ngân hàng, hay chỉ là những khối lượng tài sản có thể được xem là tiền, mà cũng có thể không. Trên thực tế, chỉ có tiền mới có thể loại bỏ được tỷ giá trao đổi của hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Tức là tỷ giá trao đổi bị loại bỏ khi tài sản được trao đổi với tài sản. Nếu bạn chấp nhận vật thay thế tiền, ví dụ như đồng đô la, khi bán một sản phẩm, tỷ giá trao đổi sẽ không bị loại bỏ cho đến khi bạn dùng những dạng thay thế tiền, đồng đô la đó để mua sản phẩm hay dịch vụ khác. Vì sao vàng và những đồng tiền thành công khác lại giữ được giá trị của chúng? Không phải vì nó có giá trị bên trong. Nếu căn cứ vào những giá trị sử dụng khác của vàng trong nền kinh tế ngày nay, mà chủ yếu là làm trang sức và linh kiện của các sản phẩm điện tử, thì vàng, cũng giống như hàng hóa công nghiệp thuần túy, có giá trị thấp hơn nhiều so với các hàng hóa thiết yếu, như dầu hỏa hay lúa mì. Thế nhưng vàng không phải là hàng hóa công nghiệp, nó là tiền, dùng để tích lũy chứ không phải để tiêu dùng, như các loại hàng hóa khác. Theo cách hiểu đó, giá trị của nó phụ thuộc vào niềm tin của chúng ta về khả năng nó có thể thực hiện chức năng của một đồng tiền. Chúng ta tin vào đồng tiền mạnh vì nó tồn tại với một nguồn cung hạn chế, và theo định nghĩa thì nó không lệ thuộc vào sự điều khiển của chính phủ. Ngược lại, tiền pháp định chịu sự quản lý của chính phủ, mà như bạn đã biết, chính phủ lại không có khả năng quản lý các vấn đề tiền tệ của chính họ. Hãy ghi nhớ những khác biệt này. Chúng là chìa khóa mở màn vở kịch về đồng đô la và vàng. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 6. Chương 7, thời hoàng kim đầu tiên. Qua nhiều thế kỷ, con người đã sử dụng rất nhiều đồ vật để làm đơn vị tiền tệ. Người Ai Cập cổ dùng lúa mạch, người Tây Tạng dùng lá trà nén thành khối hình viên gạch để có thể cắt ra thành nhiều lát khi có nhu cầu sử dụng tiền lẻ. Dân đảo Solomon thì dùng vòng đeo tay làm từ vỏ chai khổng lồ. Và tại một thời điểm phát triển nhất định, gần như mọi xã hội đều xem gia súc như một phương tiện trao đổi. Chúng ta cũng từng sử dụng dê, lạc đà và nô lệ như một phương tiện trao đổi. Nhưng hầu như tất cả các dạng sơ khai của tiền đều là những lựa chọn không hoàn hảo. Vỏ ốc là thứ dễ vỡ và nguồn cung của nó tăng vọt chỉ sau một trận bão. Nguồn cung của lá trà cũng thay đổi tùy theo chất lượng mùa vụ. Dê và nô lệ không thể trao đổi ngang nhau và cũng không giữ được giá trị theo thời gian. Và đồng thời cũng không thể chia nhỏ khi có nhu cầu sử dụng tiền lẻ. Vì thế, sau nhiều thử nghiệm và sai sót, hầu như mọi xã hội đều chọn các mẫu kim loại làm đồng tiền của mình. Kim loại như đồng thiết, đồng đỏ, bạc và vàng có tuổi thọ lâu hơn dê và ít biến động hơn trà, và người ta cũng có thể khai thác, nấu chảy và biến chúng thành những đồng tiền được thừa nhận, với hình dạng hầu như giống hệt nhau, để sau đó có thể dùng trong trao đổi và lưu trữ. Đồng thiết và đồng đỏ là hai kim loại phổ biến hơn và ít có sức quyến rũ hơn, nên được dùng làm những đồng tiền có giá trị thấp. Bạc dùng làm đồng tiền có giá trị trung bình, và vàng, kim loại quý, hiếm và đẹp, được dùng làm đồng tiền có giá trị cao nhất. Đồng tiền vàng đầu tiên xuất hiện ở Lydia, ngày nay là một bộ phận của Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng năm thứ 600 trước công nguyên. Và trong nhiều thế kỷ sau, kỹ thuật đúc tiền đã được người Hy Lạp, Ba Tư và La Mã cải tiến. Như chúng tôi đã trình bày trong chương 2, họ là những người thiết lập và hạ bệ nhiều đồng tiền khác nhau. Khi đã được chọn làm đồng tiền của nhân loại, vàng bắt đầu trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Và khi châu Âu thoát khỏi thời kỳ đen tối và bắt đầu hướng ra bên ngoài, cuộc tìm kiếm các nguồn cung vàng mới đã trở thành động lực chính của lịch sử hiện đại. Những kẻ xâm lăng người Tây Ban Nha của thế kỷ 16 như Hernando Cortés và Francisco Pizarro đã tiến hành các cuộc xâm chiếm tân thế giới để tìm kiếm những thành phố vàng trong truyền thuyết, từng bước tiêu diệt các nền văn hóa bản xứ và dọn đường cho quá trình thuộc địa hóa của các nước châu Mỹ. Ba thế kỷ sau, năm 1848, một số mỏ vàng được phát hiện tại nông trại Sacramento, châm ngòi cho sự bùng nổ cơn sốt vàng California. Chỉ trong vòng chưa đầy một thập niên, nửa triệu người ùng ùng kéo về miền Tây thưa thớt dân cư của Mỹ, tạo nên tình trạng di cư liên tục trong suốt thế kỷ 20. Những dạng tiền giấy đầu tiên. Tuy nhiên, sau cùng thì sự không hoàn hảo của tiền vàng và tiền bạc cũng nảy sinh khó khăn. Những đồng tiền kim loại này quá ồn ào và kềnh càng, nên tỏ ra không phải là lựa chọn thực tế cho những khối lượng tài sản lớn. Chúng còn bị hao mòn theo thời gian và làm mất mát một lượng tiền dù nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với sự thịnh vượng của nền kinh tế. Chính vì thế, trong thập niên 1690, những nhà sáng lập ra Ngân hàng Anh Quốc, ngân hàng được kỳ vọng sẽ trở thành ngân hàng thống trị thế giới trong hai thập kỷ tiếp sau đó, chợt nảy sinh ra một ý tưởng, thay vì cho lưu thông tiền vàng và đồng tiền, sao không cất chúng vào kết an toàn và phát hành tiền giấy để thế chỗ của chúng. Ngân hàng bắt đầu phát hành đồng bảng giấy với lời hứa rằng những đồng bảng này có thể đổi lại tiền vàng và bạc bất cứ lúc nào. Chính khả năng chuyển đổi cũng như học thuyết hoàn toàn mới mẻ này đã giúp tiền giấy được chấp nhận nhờ xóa bỏ mọi nghi vấn về giá trị thực của nó. Kết quả nhận được là một khái niệm đột phá, dạng thay thế tiền đầu tiên được lưu hành rộng rãi. Trước đây, tiền, phương tiện tính toán và phương tiện tích lũy, và tiền tệ, phương tiện thanh toán, được xem là một và như nhau, một dạng tài sản hữu hình. Còn giờ đây, chúng là hai khái niệm tách biệt. Không lâu sau, phần lớn tiền của nước Anh dưới dạng đồng vàng và bạc đã nằm trong các an toàn của Ngân hàng Anh Quốc, trong khi tiền tệ của quốc gia này lúc bấy giờ là một tài sản nợ, IOU của ngân hàng, và được lưu hành dưới dạng những mẫu giấy. Khoảng thời gian tốt đẹp ấy chỉ kéo dài trong khoảng 3 năm khi người dân cảm thấy hài lòng với những tờ bản Anh nhẹ và không gây ồn ào. Nhưng không lâu sau, rõ ràng là các cơ quan quản lý tiền tệ đã cho in nhiều tiền giấy hơn so với lượng vàng và bạc trong ngân khố, một quy trình được lặp lại nhiều lần trong nhiều thế kỷ sau. Tại một trong những thời điểm rút tiền đầu tiên trong lịch sử, chủ sở hữu những đồng bảng giấy đổ xô nhau đi đổi sang đồng tiền kim loại, khiến cho cả hệ thống đó có nguy cơ sụp đổ. Trong tuyệt vọng, vua William Đệ Tam đã chỉ định thiên tài của đất nước Isaac Newton làm giám đốc cơ sở in tiền, Master of the Mint, vào năm 1699. Đúng như mong đợi, Isaac đã nắm bắt được bản chất của vấn đề. Ông ta nhận thấy rằng, tiền giấy là một phát minh quan trọng, nhưng bản thân nó không phải là tiền. Do đó, việc giao trọng trách in tiền cho những nhân viên quan liêu có thể dẫn đến thảm họa. Để có thể đứng vững được, tiền giấy cần có một tiêu chuẩn bên ngoài để đo lường và quản lý. Vì thế, Newton định giá đồng bảng Anh theo một trọng lượng chính xác của vàng, và liên kết lượng tiền giấy đang lưu thông với trọng lượng vàng có trong ngân khố của Ngân hàng Anh Quốc. Với cách làm này, bạc, một dạng tiền thống trị nước Anh cho đến thời điểm đó, bị gạt sang một bên. Tiền giấy lưu hành như một dạng thay thế tiền, tiền ở đây có nghĩa là vàng, trong khi vàng là tiêu chuẩn để đo lường giá trị của tiền giấy. Việc liên kết vàng với tiền tệ do ngân hàng phát hành được biết đến với tên gọi bản vị vàng cổ điển. Và bất kể những gián đoạn nhất thời do chiến tranh gây ra, chế độ bản vị vàng đó đã phục vụ nước Anh một cách hiệu quả trong suốt hai thế kỷ. Trong khi đó, bên kia đại dương. Sau cùng thì nước Mỹ cũng tham gia vào chế độ bản vị vàng, nhưng vì là một quốc gia đang phát triển, nên để đạt được sự ổn định tiền tệ, nước Mỹ phải sẵn sàng đương đầu với những khó khăn phát sinh có thể dự đoán được. Ví dụ như, để hỗ trợ cuộc chiến tranh giành độc lập, Quốc hội lục địa phát hành một loại tiền giấy gọi là Continentals, tiền lục địa, có giá trị ghi theo đồng đô la và chỉ được bảo chứng theo doanh thu ước tính từ thuế trong tương lai. Thế nhưng, áp lực trong thời chiến buộc nhà chức trách phải vận hành những cỗ máy in tiền với tốc độ tối đa, và không lâu sau, những tờ giấy bạc đó gần như trở nên vô giá trị. Người ta bảo rằng chính George Washington cũng từng than vãn. Một xe ngựa chở đầy tiền, hiếm khi nào mua được một lượng lương thực có thể chất đầy xe. Nước Mỹ mới độc lập, quay trở lại với giải pháp được tin cậy nêu trên, và năm 1793, họ bắt đầu đúc tiền vàng và bạc, định giá 1 đô la bằng 371 1/4 gram bạc nguyên chất. Thế nhưng vào thời điểm sớm tủa ấy, bất kể đồng tiền nào được tung ra đều mặc nhiên được chấp nhận lưu thông mà không cần đến sự can thiệp của chính phủ. Khách quen của một quán rượu ở Boston có thể cho tiền boa nhân viên phục vụ bằng đồng tiền được đúc ở Tây Ban Nha, Anh hay Pháp, như thể nó được đúc ở Philadelphia. Trên thực tế, một nhà sử học đã mô tả đồng đô la Tây Ban Nha là đồng tiền không chính thức của các nước thuộc địa châu Mỹ trong phần lớn thời gian của thế kỷ 17 và 18. Để xài như tiền lẻ, người ta phải cắt nó ra làm 8 mẫu hoặc mảnh, từ đó mà phát sinh hai cụm từ, 8 mẫu và 2 mảnh. Khi ký ức về thảm họa đầu tiên của tiền pháp định do chính phủ phát hành bắt đầu phai mờ dần, đầu thế kỷ 19, nước Mỹ rón rén bước ngược trở lại với trò chơi thay thế tiền, cho phép ngân hàng Mỹ và ngân hàng thứ hai của Mỹ đặc quyền phát hành tiền giấy và thực hiện chức năng như ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, các ngân hàng này lại chọc giận những người ủng hộ đồng tiền mạnh, trong đó có Andrew Jackson, một người cũng giống như Isaac Newton, đã hiểu rõ rủi ro của việc sử dụng các dạng thay thế tiền mà không sử dụng chính đồng tiền. Khi được đắc cử tổng thống năm 1828, Jackson từ chối tiếp tục trao quyền cho ngân hàng thứ hai của Mỹ, đánh dấu sự bắt đầu của kỷ nguyên ngân hàng tự do mà chính phủ sẽ không can thiệp vào bất kỳ hoạt động ngân hàng và tiền tệ nào trong suốt 1/4 thế kỷ. Các ngân hàng bắt đầu phát hành tiền giấy dựa trên nguồn dự trữ tiền kim loại quý của họ, và đến năm 1860, ước tính có khoảng 8.000 ngân hàng tư nhân đang lưu hành hàng chục loại tiền tệ khác nhau. Hầu hết các loại tiền tệ này đều được duy trì giá trị của nó trong phạm vi lãnh thổ của ngân hàng phát hành, mặc dù trong quá trình vận chuyển và trao đổi, chủ sở hữu chúng buộc phải giảm giá theo khoảng cách địa lý. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, đây đúng là một thử nghiệm thú vị, giúp sản sinh ra một nền kinh tế hiện đại khác nếu nó đi kèm với sự phát triển của công nghệ truyền thông và vận tải. Thế nhưng, cũng giống như nhiều điều hứa hẹn khác, kỷ nguyên ngân hàng tự do kết thúc khi chiến tranh bùng nổ, và lần này là cuộc nội chiến. Năm 1861, chính quyền Lincoln bắt đầu phát hành tiền giấy. Nhân tiện xin nói rõ là quyền này không có trong danh sách quyền hạn mà hiến pháp ủy thác cho Washington. Mặc dù không được trực tiếp bảo chứng theo vàng của kho bạc, nhưng đồng tiền mới này được gọi là giấy bạc xanh, lúc đầu cũng được cư dân phía Bắc chấp nhận. Nhưng vì chiến tranh đã tiêu hủy kho dự trữ kim loại quý của Washington, và nước này đã cho in khối lượng giấy bạc xanh khổng lồ, khiến cho giá trị của những tờ bạc đó tụt giảm nhanh chóng. Khi đó, Tổng thống Lincoln đã chọn chính sách tập trung quyền lực, ký kết đạo luật ngân hàng quốc gia năm 1863, cho phép hệ thống ngân hàng quốc gia tạo ra một đơn vị tiền tệ duy nhất. Hai năm sau, chính phủ liên bang áp đặt mức thuế 10% lên mỗi đồng tiền được các ngân hàng ủy quyền của chính phủ phát hành. Hành động này khiến những ngân hàng không được sự ủy quyền của chính phủ phải từ bỏ hoạt động in ấn tiền, và đồng thời thắt chặt quyền phát hành tiền đối với các ngân hàng quốc gia mới thành lập. Những năm sau cuộc nội chiến, nước Mỹ vận hành hệ thống tiền tệ tập trung của mình theo tiêu chuẩn lưỡng kim, trong đó đồng đô la được định giá bằng một trọng lượng bạc nhất định, còn vàng cũng được đo lường theo bạc. Khi các thợ mỏ ở miền Tây phát hiện ra nhiều mỏ bạc khổng lồ như mỏ Comstock ở Nevada, nguồn cung của bạc tăng vọt và sức mua của kim loại này bắt đầu giảm. Áp lực ngày càng tăng ở các bang phía Tây buộc chính phủ phải hỗ trợ bằng cách mua hết sản lượng bạc ngày càng tăng ở khu vực này. Đạo luật Sherman năm 1890 yêu cầu chính phủ Mỹ phải tăng gấp đôi lượng bạc mua vào hàng năm và biến kim loại này thành tiền xu. Nhưng vì lo ngại rằng việc tăng lượng cung tiền khổng lồ sẽ chấm dứt mối quan hệ giữa vàng và bạc và tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1893, Và trước tình hình đó, Tổng thống Grover Cleveland đã triệu tập một phiên họp quốc hội đặc biệt để bãi bỏ đạo luật ấy. Sau đó, nước Mỹ áp dụng chế độ tiền kim loại đơn bản vị, cùng với Anh, Đức và hầu hết các nước khác tham gia vào chế độ bản vị vàng cổ điển năm 1900. Chế độ bản vị vàng chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn vì nó là điểm khởi đầu cho những gì xảy ra trước đó và sau này, và cũng vì cho đến nay, nó là hệ thống tiền tệ thành công nhất mà con người đã xây dựng được. Trong chế độ bản vị vàng, tiền tệ được định giá theo trọng lượng vàng, cũng tương tự như chiều dài mảnh vải được đo bằng đơn vị không đổi là inch, không giống như chế độ tự kiểm soát nguồn cung nội tệ của các nước trong thế giới ngày nay. Chế độ bản vị vàng này có cơ chế điều chỉnh tự động và độc lập. Ví dụ như khi người tiêu dùng Anh có thâm hụt thương mại với người tiêu dùng Đức, nghĩa là hàng hóa người Anh mua từ Đức nhiều hơn hàng hóa họ bán sang Đức. Theo chế độ bản vị vàng, vàng từ Anh sẽ chảy sang Đức, khiến cho lượng cung tiền của Anh giảm, và kéo theo đó là sự sụt giảm tín dụng, làm trì trệ nền kinh tế, khiến người dân Anh cảm thấy ít phát đạt hơn và mua ít hàng nhập ngoại hơn trước. Trong khi đó, người Đức sẽ có thêm tiền để chi tiêu và đầu tư, do đó làm giảm lãi suất trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một phần của cải mới sinh này sẽ được dùng để mua hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này khiến cho thương mại và các dòng chảy vốn trở về trạng thái cân bằng. Cơ chế điều chỉnh này hoạt động liên tục, giúp các nước riêng lẻ duy trì được hành vi đạo đức và tính chính trực của mình. Tuy nhiên, điều đó không những không loại bỏ chu kỳ kinh doanh, mà trái lại, bùng nổ kinh tế đã diễn ra một cách ngoạn mục dưới chế độ bản vị vàng. Tuy nhiên, những thành tựu trên chủ yếu bắt nguồn từ một sáng kiến đổi mới có tên gọi, hoạt động ngân hàng dự trữ từng phần, là hoạt động mà các ngân hàng thương mại thực hiện duy trì dự trữ các tài sản có khả năng chuyển hóa cao, ở một mức nào đó, thường là mức thấp nhất trong tổng danh mục tài sản của họ. Do vai trò quan trọng của nó trong giai đoạn đầy biến động ngày nay, nên đây cũng là một khái niệm mà bạn cần hiểu. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu từ việc xem xét những gì đã được áp dụng trước nó, và cả hình thức đối lập của nó. Đó là hoạt động ngân hàng dự trữ toàn phần. Trong hệ thống này, ví dụ một người dân sống ở Venice vào thế kỷ 15 gửi tiết kiệm ở một hiệu kim hoàn, vì thời đó chưa có ngân hàng. Người chủ tiệm kim hoàn đó hứa sẽ dự trữ sẵn một lượng vàng đủ để hoàn trả lại khi khách hàng có yêu cầu. Mặc dù trong thời gian chờ đợi đó, người chủ tiệm kim hoàn có thể dùng vàng để làm nữ trang, làm vàng thỏi hay bất cứ thứ gì. Hình thức trữ vàng như thế giống kiểu nhà kho ngày nay hơn là ngân hàng. Do người chủ tiệm vàng không đem khoản tiền gửi đó cho người khác vay, nên ông ta thu khách hàng một khoản phí nhỏ để trả công cho việc ông ta đã giữ tài sản họ được an toàn. Trong hệ thống ngân hàng dự trữ toàn phần, nguồn cung tiền tăng theo tốc độ của nguồn cung vàng hay bạc mới, mà tốc độ này phải nói là rất chậm. Cho nên, khi công nghệ phát triển và công nhân làm việc ngày càng năng suất, giá cả được kỳ vọng sẽ giảm chứ không tăng lên qua mỗi năm. Nếu nhìn qua lăng kính của đồng tiền mạnh, thì đây là một kiểu giảm phát bình thường và lành mạnh. Nếu không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hay bệnh dịch, một nền kinh tế như thế có đủ khả năng tăng trưởng bền vững trong thời gian dài mà không rơi vào tình trạng nợ tồn đọng quá mức hay tiền tệ bất ổn. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chậm và ổn định hiếm khi nào thỏa mãn được giới tài chính vốn rất dễ bị kích động. Và đến thế kỷ 17, một số chủ tiệm kim hoàn ở Anh và Italia nhận thấy rằng họ có thể đem cho vay tài sản của một số khách hàng để kiếm lãi. Do rất ít khách hàng rút vàng lại một cách tùy hứng, nên tỷ lệ tiền gửi dự trữ trong tiệm, từ đây phát sinh khái niệm dự trữ từng phần, luôn đủ để đáp ứng đòi hỏi của khách hàng. Và với số tiền thu được từ việc cho vay, thay vì thu phí của người gửi tiền, chủ tiệm kim hoàn có thể trả cho người gửi một khoản lãi suất, và khiến tất cả các bên liên quan đều cảm thấy hài lòng. Bây giờ chúng ta hãy đến với châu Âu của thế kỷ 19, nơi mà dưới sự chỉ đạo của ngân hàng Anh, hoạt động ngân hàng dự trữ từng phần bắt đầu diễn ra với quy mô lớn chưa từng có. Chẳng hạn như ngân hàng London nhận một khoản tiền gửi là 100 bảng, và buộc phải giữ lại 10% trong tổng giá trị các khoản cho vay để dự trữ. Điều đó có nghĩa là ngân hàng có thể sử dụng 90 bảng đem cho vay và giữ lại 10 bảng dự trữ. Người nhận các khoản tiền vay này sau đó lại đem gửi tiếp vào một ngân hàng khác. Ngân hàng này sau đó có thể cho vay 81 bảng, giữ lại 9 bảng dự trữ, và tiếp tục như thế cho đến khi tổng lượng tín dụng trong hệ thống này vượt xa giá trị khoản tiền gửi ban đầu. Kết quả thu được là một nguồn cung tiền linh hoạt, có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu đang trên đà tăng trưởng. Tuy nhiên, linh hoạt cũng đồng nghĩa với dễ thay đổi. Trong thời điểm thuận lợi, khi người dân sẵn sàng đi vay và các ngân hàng cũng sẵn sàng cho vay, tín dụng sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn lượng cung tiền. Nhưng trong giai đoạn khó khăn, cỗ máy tín dụng được ném vào kho dự trữ. Điều này giải thích vì sao dưới chế độ bảng vị vàng có vẻ ổn định đó, vẫn xảy ra nhiều quá trình bùng nổ và sụp đổ. Tuy nhiên, thậm chí dưới tác động gây mất bình ổn của hình thức ngân hàng dự trữ từng phần, lãi suất vẫn duy trì ở mức thấp ở hầu hết các nước theo chế độ bảng vị vàng, bởi vì nguồn cung tiền cơ bản, tức khối lượng vàng, chỉ tăng khoảng vài phần trăm mỗi năm. Điều này hạn chế lượng tiền giấy mà các nước thành viên có thể in, giảm thiểu rủi ro lạm phát, làm cho các khoản nợ viết bằng đồng tiền của bảng vị vàng trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Kết quả là, 4 thập niên trong giai đoạn từ 1870 đến 1914 mà chúng tôi sẽ trình bày ở chương tiếp theo là khoảng thời gian tốt đẹp đến không ngờ, có 102 trong lịch sử nhân loại, bởi nó kết hợp được hai yếu tố, tăng trưởng kinh tế và giá cả ổn định. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 7.